Kính bạch hòa thượng viện chủ, kính mong hòa thượng chỉ dạy cho đệ tử chúng con các pháp tiểu thừa, đại thừa, nhị thừa, tối thượng thừa ý nghĩa thế nào. Các thừa này áp dụng vào các tông phái nào, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Thiền Tông hay Khất Sĩ? Kính mong hòa thượng từ bi chỉ dạy. Đây, tôi giải thích cho Phật tử nghe. Trong nhà Phật thường hay nói, nhất là những cái kinh điển hay phân chia kinh đại thừa, kinh tiểu thừa, vân vân. Bây giờ hỏi thế nào là tiểu thừa, thế nào là đại thừa? Thì có chỗ giải thích theo nghĩa đen, chữ tiểu là nhỏ, thừa là cổ xe. Cái chỗ đọc là thẳng, mình đọc trại trại là thừa, chứ có đúng là đọc là thẳng, đại thẳng, tiểu thẳng. Thẳng là cổ xe. Giải theo nghĩa đen là cổ xe nhỏ, cổ xe lớn. Cổ xe nhỏ, cổ xe lớn. Thì có nhiều người hỏi hiểu rằng cổ xe nhỏ là chở ít người, cổ xe lớn là chở nhiều người. Xe lớn là chở nhiều người. Thì như hiện giờ chúng ta thấy ngoài bãi đậu xe, xe có lớn có nhỏ. Nhỏ thì chở vài chục trở xuống, còn lớn thì ba bốn chục trở lên. Như vậy thì cỗ xe lớn, cỗ xe nhỏ, thì như vậy thì ý cái gì chở được nhiều thì gọi là đại thừa, chở ít thì tiểu thừa. Thì người ta hiểu rằng ai mà độ được nhiều người đó là tu theo đại thừa, độ được ít người đó là tiểu thừa. Nói như vậy thì nó không chính xác. Có những vị tu theo tiểu thừa mà ta giáo hóa rất đông, có những vị tu theo đại thừa mà giáo hóa rất ít. Thì như vậy sao? Chẳng lẽ xe lớn mà trống? Nên cái nghĩa tiểu thừa, đại thừa này nó thế này. Bởi vì giáo lý trong kinh Phật mà nằm ở trong cái đối đãi còn sinh diệt, như bên giáo lý A Hàm hay là Nikaya thường dạy chúng ta phải sợ cái sanh tử là khổ, cầu cái niết bàn là vui. Vì vậy cho nên phải gấp tu để thoát khỏi sanh tử, nhập niết bàn. Như vậy đây sanh tử là khổ, kia niết bàn là vui, phải chán cái sinh tử, tiến lên cái niết bàn cho được an lạc. Thì cái quan niệm đó đó gọi là cái quan niệm tiểu thừa. Tại sao? Bởi vì chỉ một đời này mình tu làm sao cho được khi nhắm mắt đủ công đức nhập niết bàn, cái thôi. Ngàn đã nhập niết bàn là vô sanh, không có trở lại nữa. Như vậy thì sợ sanh tử, cầu niết bàn thì có cái sợ, có cái ưa, phải không? Còn hai bên. Như vậy thì sợ là chán, ưa thì thích. Thì cái đó tâm niệm nó còn đương ở trong cái đối đãi. Còn đại thừa là người tu thấy rằng tất cả pháp nó đều hỗ tương bao dung với nhau, nó không có tách rời. Ngay nơi cái sanh tử mà mình sống được, biết được thì nó cũng là niết bàn, chứ không phải đợi nhập niết bàn. Rất là quý vị thường hay nghe các vị ở trong chùa mà tụng các kinh như là kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Bảo Đàn, hay là kinh các kinh Hoa Nghiêm vân vân. Thì những kinh đó gọi là đại thừa. Đại thừa thì thấy sanh tử không thiệt, niết bàn cũng không thiệt. Niết bàn sanh tử, cho nên có câu niết bàn sanh tử đẳng không qua, niết bàn sanh tử đều như đồng như cái hoa đốm ở trong hư không, không có thiệt. Tại sao không thiệt? Bởi vì sanh tử chúng ta chưa có thấy tột cái gốc của nó. Chứ thấy tột gốc nó chỉ là cái quyển hóa tạm thời thôi. Cái kiếp người mấy mươi năm theo duyên sinh rồi theo duyên nó hoại, duyên sinh duyên hoại chỉ là cái việc trong mộng, chứ nó không có thiệt. Mà không thiệt thì có sợ cái gì, phải không? Còn nếu mà thấy mình thiệt thì mới sợ. Như vậy thì thấy sanh tử thiệt thì phải thấy niết bàn thiệt. Còn bên nay thấy sanh tử không thiệt thì ngay trong sanh tử có niết bàn rồi, nó không tách rời nhau. Bên kia vì thấy sanh tử thiệt, niết bàn thiệt, cho nên sợ sanh tử cầu niết bàn, thì cái tâm đó có yếu hay mạnh? Tâm đó nó yếu rồi, còn sợ còn cầu. Còn bây giờ thấy sanh tử không thiệt mà niết bàn, sanh tử nó không thiệt thì niết bàn làm sao thiệt? Thì không thiệt, cho nên ở giữa cõi đời này mà cười không có sợ thì đó mạnh hay yếu? Đó, như vậy. Cho nên Bồ Tát không chấp nhận chỉ đời này tu riết mới nhập niết bàn, mà mình tu, tu cho thấy đạo rồi mặc tình sinh đi tử lại để độ chúng sinh. Sinh đi tử lại chừng nào cũng được, để độ hết chúng sinh mới thôi. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng nguyện sao? Như nhất chúng sanh vị thành Phật, ngày A Nan, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nơi hoàng đó. Nghĩa là còn một chúng sanh mà chưa thành Phật, con chưa nhập niết bàn, thì như vậy thì có sợ không? Còn như ngày Địa Tạng cũng vậy, nghĩa là nguyện làm sao độ hết chúng sinh ở cõi địa ngục. Thì cái tinh thần đó là tinh thần mạnh mẽ, còn cái tinh thần sợ chạy đó là yếu đuối. Cho nên cái tinh thần mạnh mẽ đó là đại thừa, mà tinh thần yếu đuối đó là tiểu thừa đó. Chứ còn mình nói độ nhiều độ ít thì không phải. Mà đúng ra thì